Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, không cần phiền toái như vậy chứ. Bé gái kỳ thực chính như Cát Đông Húc nói, là cái phi thường thông minh đứa nhỏ, chỉ là thường thường bị quỷ hồn kinh hãi, đầy đầu đều là những thứ đó, vì lẽ đó bình thường không phải khóc giống. Chính là đầy đầu những thứ ngổn ngang kia cảnh tượng, tư tưởng không có cách nào tụ tập bên trong. Cũng chính là bởi vì như vậy, gần như hai tròn tuổi bé gái mới hiển lên rõ so với cùng tuổi hai tử còn muốn chậm đần độn một chút. Thậm chí ngay cả lời cũng sẽ không nói. Bất quá trước Cát Đông Húc tay kia ở nàng sau gáy nhẹ nhàng sờ soạng mấy lần. Nhìn như chỉ là làm cho nàng ngủ say. Trên thực tế, cũng đưa vào một phần làm cho tâm thần người buông lỏng nhu hòa linh lực. Bây giờ bé gái trải qua quá hơn nửa ngày ngủ say. Sau khi tỉnh lại, không khỏi tinh thần tốt đẹp, đại não tỉnh táo, hơn nữa trong lòng cũng mất dĩ vãng sợ hãi. Đặc biệt là bây giờ còn là ở Cát Đông Húc ôm ấp bên trong. Càng có không nói ra được cảm giác an toàn. Đã như thế, bé gái thiên phú dị bẩm liền lập tức thể hiện ra. Thật sự có thể không? Bé gái mở to một đôi đen thui trong suốt mắt to. Nhìn Cát Đông Húc, lắp bắp hỏi, nàng sẽ nói chuyện, gặp con gái mở miệng nói chuyện. Trương Giai kinh hỉ đến nỗi ngay cả nói chuyện đều bất lợi tìm. Đúng đấy, bé gái thật sự nói chuyện. Dư viện trưởng cũng là một mặt kinh hỉ, thậm chí mắt bên trong đều không kìm lòng được có nước mắt lấp lóe. Nước hoa có đôi lời gọi cách thế hệ thích, ý là cha mẹ đối với mình con cái thường thường rất là nghiêm khắc. Nhưng đến phiên cháu gái, nhưng là thương yêu cực kỳ, dư viện trưởng cũng là tránh không được rơi tục. Đối với cháu gái so với năm đó nhi tử nhưng là thương yêu rất nhiều. Cát Đông Húc gặp bé gái mở miệng nói chuyện, cũng là trong lòng giật mình, bất quá rất nhanh cũng là bình thường trở lại. Bé gái vốn liền người thông minh, gần 2 năm sinh hoạt, ngôn ngữ đã sớm ở trong đầu của nàng để lại lạc ấn. Chỉ là trước đây bị tâm bên trong bóng tối che đẩy, làm cho nàng không cách nào nói ra. Bây giờ tâm bên trong bóng tối quét đi sạch sành xanh, một cách tự nhiên cũng là có thể mở miệng nói chuyện. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi trước tiên cần phải đem cơm ăn. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu nói. Tốt đẹp, bé gái gật đầu nói. Vừa mới bắt đầu nói chuyện, nàng còn có chút không lưu loát. Bởi vì lúc trước Cát Đông Húc từng có bàn giao, nhà bếp cũng chuyên môn chuẩn bị đứa trẻ đồ ăn. Không chỉ có dùng tài chú ý, hơn nữa tạo hình cũng là muốn nổi bật. Hết cách rồi, đại lão bản bàn giao, ai dám thất lễ. Thậm chí Lâm Khôn đều cố ý chạy đến nhà bếp tự mình nhìn chằm chằm. Cát Đông Húc đem bé gái đặt ở chuyên môn bảo bảo món ăn trên ghế, liền để tùy chính mình đi ăn. Nguyên bản Trương Giai muốn đi nuôi, nhưng thấy bé gái tựa hồ đột nhiên liền so với cùng tuổi hai tử còn muốn bắt đầu hiểu chuyện đến. Không chỉ có sẽ nói chuyện, hơn nữa ăn đồ ăn cũng là ra dáng, cũng là theo nàng đi tới. Bé gái không dùng người quản, Cát Đông Húc liền bắt chuyện viên hiệu trưởng đám người ăn cơm. Ăn cơm xong, để bé gái ở phòng cho Tổng thống chơi đùa trong chốc lát, Cát Đông Húc mới đem bé gái gọi đi qua, vẻ mặt ôn hòa hỏi nói. Bé gái, ta hiện đang hỏi ngươi một chuyện. Ngươi phải nghĩ kỹ trả lời nữa ta. Bé gái tựa hồ cũng biết Cát Đông Húc lần này nói cùng trước không giống nhau. Nhỏ người lớn tựa như gật gật đầu. Nhìn ra Trương Giai bọn người âm thầm kinh ngạc. Thúc thúc biết ngươi trước đây thấy được rất nhiều ba ba mụ mụ của ngươi. Gia gia nãi nãi không thấy được đồ vật. Những thứ đồ này, thúc thúc cùng ngươi giống như cũng có thể nhìn thấy. Hiện tại thúc thúc hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không bái thúc thúc là sư phụ? ngươi muốn lại thúc thúc là sư phụ, thúc thúc sau đó sẽ dạy ngươi bản lĩnh, như vậy ngươi muốn thấy được những thứ đó là có thể nhìn thấy, muốn không nhìn thấy những thứ đó là có thể không nhìn, cũng không cần lại sợ hãi những thứ đó. Bất quá, ngươi muốn lại thúc thúc là sư phụ, vậy ngươi phải nghe lời của chú. Học bản lĩnh cũng không thể bắt nạt những người bạn nhỏ khác. Bằng không thúc thúc là muốn trừng phạt ngươi. Ngươi nếu là không đồng ý bái thúc thúc là sư phụ, cũng không có quan hệ. Thúc thúc có biện pháp để cho ngươi lại cũng không nhìn thấy những thứ đó. Cát Đông Húc lại như cùng một cái đại nhân nói giống như, mỉm cười trên mặt dần dần bị nghiêm túc thay thế. Bé gái vẻ mặt thành thật nhìn Cát Đông Húc, con người chuyển nha chuyển, cũng không biết nói đang suy nghĩ gì. Viên hiệu trưởng người một nhà nhìn bé gái khẽ đảo mắt tử. Một viên tim đều nhảy đến cổ rồi, bởi vì bé gái giờ khắc này quyết định đem sẽ ảnh hưởng nàng tương lai một đời. Thậm chí tiến thêm một bước suy nghĩ sâu sắc, cũng sắp ảnh hưởng viên gia tương lai. Người không cần phải gấp gáp trả lời. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một buổi tối. Thúc thúc biết, ngươi kỳ thực so với những hài tử khác đều thông minh. Cát Đông Húc gặp bé gái con ngươi chuyển nha chuyển, không khỏi nở nụ cười, sờ sờ đầu của nàng nói, ta đồng ý bắt thúc thúc là sư phụ, bởi vì ngươi cùng ba mẹ, gia gia nãi nãi giống như là người tốt, là thật tâm thích bé gái. Đột nhiên bé gái mở miệng nói, Cát Đông Húc hơi sững sờ, sau đó không khỏi cười ha hà, được, bị đại đồ đệ của mình phát người tốt thẻ. Mà viên hiệu trưởng người một nhà nghe vậy treo một trái tim rốt cục rơi ổn định. Có như vậy một vị sư phụ, sau đó bé gái nơi nào còn cần phát sầu tiền đồ a? Tốt, sau đó a, ngươi chính là ta, ân. Vi sư đại đồ đệ, Cát Đông Húc thoải mái cười to phía sau, sờ sờ bé gái đầu nhỏ, lần thứ nhất dùng trưởng bối ngữ khí nói, tuy rằng Âu Dương Mộ Dung, còn có Thái Lan quốc sư cấp nhân vật Tắc Tín đều xem như là hắn sư chất. Có thể đối mặt bọn hắn, hắn cũng là ở bề ngoài bày vẫy một cái trưởng bối tư thế. Còn rất khó quen thuộc thật coi chính mình là trưởng bối tới đối xử. Dù sao tuổi tác cách biệt quá, nhưng bé gái không giống nhau. Người trưởng bối này bày đứng lên mới không có chút nào sẽ có cảm giác không được tự nhiên. Cát giáo sư, chúng ta có phải hay không được chọn cái thời gian cử hành một cái nghi thức bái sư a? Viên hiệu trưởng hỏi, hắn lớn tuổi, vẫn là biết giống Cát Đông Húc như vậy kỳ nhân. Bái sư là rất ý tứ, cùng bây giờ sư sinh quan hệ phân số lượng hoàn toàn khác nhau. Đây là nhất định phải, bé gái là ta thu đại đệ tử, cũng là đệ tử thân truyền, nhất định là muốn theo ta đồng thời cúng tế báo cáo tổ sư bản môn. Tiền bối, bái kiến sư bá của nàng sư huynh đám người, mới xem như là chính thức nhập môn, liền đặt hàng cuối tuần này đi. Bé gái theo ta đồng thời về Sương Khê huyện Bạch Vân Sơn. Các ngươi là bé gái trực hệ, cũng biết ta một ít chuyện, có thể đến xem lễ. Những người khác cũng không cần kêu, dù sao cũng là kỳ môn. Phổ thông người biết nhiều không chắc liền là chuyện tốt. Hơn nữa chúng ta đan phù phái xưa nay làm việc khiêm tốn, không thích lộ liễu, nàng còn có vị sư bá ở kinh thành, e sợ bất tiện đến đây. Nghi thức nhập môn sau, ta còn phải dẫn nàng đi chuyến kinh thành bái kiến. Cát Đông Húc thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, nói, hắn là đan phù phái trưởng môn, thu đồ đệ đó là môn phái chuyện lớn, đổi thành những môn phái khác, e sợ còn phải rộng rãi tán thư mời, rộng rãi mời thiên hạ kỳ môn người trong đến đây xem lễ. Lại có thể tùy tiện, chỉ là đan phù phái nguyên bản biết điều, Cát Đông Húc cũng không thích lộ liễu, nhưng nên có nghi thức nhất định là không thể tiết kiệm. Phùng lão bất tiện đến đây, hắn cũng phải dẫn nàng đi bái kiến một hồi. Cát giáo sư, không cần phiền toái như vậy chứ. Viên Lập Văn dù sao còn trẻ, kiến thức kinh nghiệm kém xa phụ thân hắn, nghe vậy kinh ngạc bật thốt lên nói, dưới cái nhìn của hắn, Cát Đông Húc thu bé gái làm đồ đệ, song phương đều đồng ý, xin mời song phương một ít thân bằng hảo hữu ăn tiệc rượu. Làm chứng, cái kia đã coi như là hết sức chính thức, lại nơi nào còn cần cúng tế tổ sư, tiền bối gì gì đó, lại nói bé gái mới hơi lớn như vậy, lại hiểu được cái gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.